Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4926, phát sinh xung đột 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trong lòng giận tới cực điểm. Tới rồi mổ ra khóe miệng. Lại tràn ra một mặt lãnh khốc phải gọi nhân tâm kinh run sợ cười nhạt. Ngươi đương tất cả mọi người là ngốc tử. Đúng không? Ma mị tiếng nói, trầm thấp, mê hoặc, mơ hồ, lộ ra lệnh người khớp hàm run lên dày đặc hàn ý, sinh tử một đường. Đại trưởng lão hoảng sợ mà trừng mắt hạt châu, tưởng dãy rùa, nhưng là, hắn phát hiện, chính mình ở Mặc Liên Thành bàn tay chung, quả thực chính là mặc người sâu xé cá. Đừng nói dãy rùa, hiện tại, tưởng xuyễn khẩu khí, đều không được. Mặc Liên Thành híp mắt, không muốn chết, đại trưởng lão gian nan lại hoảng loạn gật đầu. Ai không sợ chết, chính là sợ chết, cho nên mới làm ra loại này đào mồ chôn mình chuyện ngu xuẩn tới. Lại xuẩn, hắn cũng hiểu được, Mặc Liên Thành đột nhiên bạo nộ vì sao mà đến. Chính là thế giới không có thuốc hối hận, Mặc Liên Thành cũng chưa cho hắn sám hối cơ hội. Sắc mặt của hắn từ hồng đến bạch. Từ bạch đến xanh tím, mắt thấy ngay sau đó, liền phải thiếu oxy hít thở không thông mà đã chết. Ma quỷ cười lạnh, nở rộ ở Mặc Liên Thành cánh môi. Thải Linh Lâu cái gọi là đại trưởng lão, cũng bất quá như thế. Đối với đại trưởng lão loại người này, Khúc Đàn Nhi bất đồng tình. Nàng sở dĩ nhẫn đến bây giờ, là có vài phần ôm lưu chữ bọn họ mạng chó. Làm Tần Lĩnh bọn họ tự mình báo thù ý tứ. Bất quá, nếu Thành Thành bực, muốn trước đối đại trưởng lão động thù, cũng không phải không thể. Khúc Đàn Nhi lạnh lùng mà liếc mắt mắt lộ ra kinh hãi đại trưởng lão. Mắt hạnh lãnh quang càng tăng lên. Mặc Liên Thành lôi đình vạn quân lần này, quá mức kinh người, có thể nói là chấn động toàn trường. Không, là lệnh người vô cùng kinh hãi. Dĩ vãng cao cao tại thượng đại trưởng lão, tánh mạng lại giống như trò đùa giống nhau, niết ở người khác trong tay, phảng phất liền cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau giống nhau. Mọi người kinh hãi rất nhiều, đều im tiếng. Lúc này có cái thị vệ vội vàng tới rồi, ở chỗ lão bên tai bẩm báo nói mấy câu, với mặt già sắc đại biến, tiếp theo lại phun ra khẩu huyết. Thở gấp gáp khí mà đứng lên, run rẩy thanh âm mở miệng, người buông ra hắn, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Mặc Liên Thành lãnh trầm ánh mắt, đầu đến với lão thân thượng, với lão ấn đè nặng miệng vết thương, đè nặng lửa giận, đối thượng Mặc Liên Thành lạnh nhạt mắt đen, thị vệ nói chuyện thanh âm lại thấp, vẫn là làm người nghe ra, giống như bẩm báo nói cái gì người bị thương. Cái này làm cho hai vợ chồng không hẹn mà cùng mà nhớ tới đánh lén bọn họ lão già. Hẳn là bị thương tin tức lúc này mới truyền cho với già rồi đi. Mà cái dạng này, với lão hình như là rốt cuộc thay đổi thái độ, tưởng theo chân bọn họ đàm phán. Trước mắt cái này thế cục, với lão lại tự đại cũng nên minh bạch. Trước mắt một đôi tuổi trẻ phu thê phi thường cường đại. Căn bản không phải bọn họ có thể ứng phó đến tới. Đại khái thấy rõ tình cảnh. Với lão nặng trĩu mà bổ sung một câu. Người yên tâm, ai thì ai phi, điều tra rõ ràng. Thải Linh Lâu tuyệt không cô tức dưỡng gian. Với lão nói lời này. Bằng nhau với hắn là phán đoán đại trưởng lão đám người có sai. Ở đây vài vị trưởng lão nghe xong. Mỗi người sắc mặt trắng. Không ổn, giây lát, Mặc Liên Thành im lặng chưa ngữ. Với lão cho rằng hắn như vậy bảo đảm. Đã xem như cấp người trẻ tuổi một công đạo. Rốt cuộc, giống hắn vừa rồi cách làm. Có thể nói, có điểm chính mình vả mặt. Thử hỏi, đến trí tuệ cỡ nào rộng lớn người. Mới có thể làm được này một bước. Cho nên hắn định liệu trước. Cảm thấy Thải Linh Lâu trước tiên lui một bước. Mặc Liên Thành hẳn là sẽ đáp ứng. Hơn nữa, còn sẽ cảm kích. Lại không ngờ, Mặc Liên Thành một tiếng suy di. Ngươi nói, không tính, với bà ngoại mặt đỏ bừng. Tuy là lâu chủ, thấy hắn đều đến tôn xưng một tiếng. Với lão, sao, hắn nói liền không tính. Chính là, loại này cãi lại nói chuyện. Với lão nói không nên lời. Không chờ với lão mở miệng. Mặc Liên Thành lần thứ hai đánh vỡ trầm mặc. Bất quá, ta có thể bán ngươi một cái mặt mũi. Hắn nói, quỷ dị cười. 4929, cách chương.